Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, dung hợp trí nhớ truyền thừa. Tại Thiên Khải Đại Lục vực ngoại, một chỗ kỳ dị trận pháp trong không gian, mấy trăm tên võ giả, điên cuồng giống như công kích tới ngăn cản trước mặt bọn hắn trận pháp cỡ nhỏ. Mà tại phía sau bọn hắn, kinh khủng thôn phệ chi lực, tàn phá bừa bãi ra, dẫn đến trận pháp khổng lồ bên ngoài, từng điểm tan rã. Không lâu, chính là có ba người đội ngũ, lần lượt hợp lực phá vỡ ngăn cản bọn hắn trận pháp. Mà dạng này đội ngũ, cơ bản đều là do hóa linh cảnh cường giả cấu thành. Bất quá, cũng có cá biệt ngoại lệ, Đường Lăng chỗ đội ngũ. Mặc dù chỉ có một người phá trận, nhưng là cái thứ nhất phá vỡ trận pháp, đến chỗ tiếp theo không gian, bởi vì cái kia phá trận Dịch Lão, là một vị cấp 4 trận pháp sư. Đám người thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ hâm mộ, đặc biệt là nhìn thấy cái kia hai cái triền miên cùng một chỗ thân ảnh. Càng là mắt lộ màu nhiệt huyết, chậc chậc, loại thời điểm này, còn có thể phong lưu khoái hoạt. Cũng liền Đường công tử có thể có như thế diễm phúc a. Hắc hắc, chúng ta mặc dù không thể có bực này diễm phúc, nhưng nhìn một lần cho thỏa cũng không tệ lắm. Khoan hãy nói, nữ tử kia tư thái thật mê người, nếu là có cơ hội, lão tử cũng muốn nếm thử. Đám người một bên phá trận, một bên thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, trong lòng đều là ngứa một chút. Thay vào đó lần đi vào Linh Tín đảo nữ tử mặc dù rất nhiều. Có thể ngoại trừ Liễu Hà bên ngoài, những người còn lại đều là không có bước vào. Ngắn ngủi hâm mộ qua đi, ánh mắt của mọi người lại là không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Trần chỗ không gian. Sau đó tất cả đều cười lạnh một tiếng, mặt lộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Muốn lấy lực lượng một người phá vỡ trận pháp. Ngoại trừ cấp 4 trận pháp sư bên ngoài, người khác chính là người si nói mộng. Thậm chí có người bắt đầu huyễn tưởng Dương Trần cái thứ nhất bởi vì thôn phệ chi lực chết thảm bộ dáng. Đối với phản ứng của mọi người, Dương Trần lại cũng không biết được. Ánh mắt của hắn liếc nhìn trước mắt trận pháp, sau đó cũng không có vội vã phá trận, mà là tại nguyên địa trầm ngâm, trọn vẹn qua vài phút lâu. Trong mắt của hắn mới hiện ra một cỗ cực kỳ quả quyết chi sắc. Ngẫu nhiên cắn răng một cái, vậy mà trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, không có nhắm mắt tu luyện, bất thình lình biến hóa, rơi vào trong mắt mọi người, làm cho tất cả mọi người tất cả đều sững sờ, mặt lộ cổ quái kỳ lạ chi sắc. Loại thời điểm này, lại còn ngồi xuống tu luyện, không phải đang tìm cái chết à? Phải biết, ngoại giới thôn phệ chi lực, lập tức liền muốn tới, dựa theo trước mắt xu thế, tiếp qua nhiều nhất 3 canh giờ mà thôi. Đường Lăng nhìn thấy một màn này, cũng là cười lạnh liên tục, lập tức đối với trong ngực Liễu Hà nói ra, ngươi vừa rồi biểu hiện, để bản thiếu gia rất là không hài lòng, cho nên, dừng một chút, Đường Lăng trong mắt lóe lên càng thêm vẻ tham lam. Tiếp tục nói ra, cho nên, hiện tại ngươi có, khẩu phục. Vừa dứt lời, không đợi Liễu Hà phản ứng, trong miệng của nàng là được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong Dương Trần. Đột nhiên hít sâu một hơi, trầm thấp quát, đoạn thứ hai trí nhớ truyền thừa, dung hợp. Vừa dứt lời, trong đầu óc hắn thần thức, chính là như thủy triều, hướng về Tiêu Dao Đan Hoàng đoạn thứ hai trí nhớ truyền thừa phun trào mà đi. Đúng vậy, hắn tại lúc này, dung hợp phần ký ức này, mặc dù bây giờ phá trận rất là trọng yếu, nhưng Dương Trần lại là biết, càng tiếp cận giải đất trung tâm, như vậy phá trận độ khó, tất nhiên sẽ gia tăng, cho đến lúc đó, chỉ sợ không đợi phá vỡ trận pháp. Chính là muốn bị ngoại vi thôn phệ chi lực tràn ngập. Hắn vốn là người cực kỳ quả quyết, Cho nên, ở trong lòng làm ra quyết định này thời điểm, chính là không chút nào giống như bắt đầu dung hợp tiêu giao đan hoàng đoạn thứ hai trí nhớ truyền thừa. Dương Trần thần thức như thủy triều tuôn hướng tiêu giao đan hoàng đoạn thứ hai truyền thừa. Phong ấn kia chi lực vốn là như có như không, chỉ là đưa đến hạn chế tác dụng, chỉ cần tại ngoại giới thêm chút tác dụng liền sẽ triệt để bộc phát. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố tin tức như là cuồng phong mưa rào đồng dạng tại Dương Trần trong đầu tàn phá bừa bãi ra. Dù là hắn hôm nay thần thức đã đạt đến hóa linh cảnh trình độ, nhưng tại trong chớp nhoáng này, hay là thất khiếu chảy máu, đầu đau muốn nứt, Dương Trần chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ bể ra đến, toàn thân càng là không ngừng run rẩy. Loại thống khổ này, cho dù là qua lại tất cả gặp phải tổn thương chung vào một chỗ, chỉ sợ đều khó mà bằng được. Não hải vốn là võ giả yếu kém địa phương, mỗi khi giao chiến đều là muốn đem thần thức thu hồi để tránh bị tổn thương. Cho dù là những cái kia chuyên môn tu luyện thần thức người, tại thần thức hóa linh thời khắc, một khi thấy tình thế không ổn liền muốn chặt đứt cùng hóa linh ở giữa liên hệ để tránh tạo thành không tưởng tượng được hậu quả. Mà bây giờ Dương Trần tu luyện lại là cùng loại với trực tiếp tại trong đầu lắp đặt một viên tạc đạn. Loại đau khổ này tuyệt đối là ngoại giới bị thương tổn gấp trăm ngàn lần trở lên. Mà lại, trọng yếu hơn là, bây giờ Dương Trần không chỉ có muốn cắn răng kiên trì, càng phải cố gắng dùng thần thức của mình đi dung hợp những truyền thừa khác ký ức. Cái này cần tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Đáng chết, mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng là không có chửi mắng một câu. Ngẫu nhiên khống chế thần thức của mình đi dung hợp những truyền thừa kia ký ức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại hắn dốc hết toàn lực dung hợp trí nhớ truyền thừa thời điểm, sau lưng thôn phệ chi lực lại là càng phát điên cuồng lên. Tòa này trận pháp khổng lồ phía ngoài nhất đã bắt đầu rung động, nhìn nó bộ dáng căn bản không kiên trì được quá lâu. Đối với cái này, Dương Trần ngoại trừ lòng nóng như lửa đốt mau chóng dung hợp trí nhớ truyền thừa, căn bản không còn cách nào khác. Mà những người còn lại nhìn thấy một màn này lại là cười lạnh liên tục, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác hương vị tới. Hắc hắc, hiện tại phía ngoài nhất trận pháp chỉ còn lại có tiểu tử này một người. Ta trước đó cũng đã nói, tiểu tử này muốn trở thành cái thứ nhất chết tại thôn phệ chi lực bên dưới. Mặc dù nói lúc trước hắn không biết dùng cái gì nguyên nhân hại chết Đường ra hai vị cường giả, bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều là nhận định Dương Trần chắc chắn chết bởi ngoại giới thôn phệ chi lực dưới. Bởi vì bây giờ cách thôn phệ chi lực tàn phá bừa bãi phía ngoài nhất trận pháp tối đa cũng liền còn sót lại nửa khắc đồng hồ mà thôi. Mà muốn tại nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong phá vỡ phía ngoài nhất trận pháp, cho dù nơi đây mạnh nhất đội ngũ ba vị hóa linh cảnh cường giả liên hợp đều là làm không được. Không chỉ như thế, liền xem như Đường Lăng ở trong đội ngũ cấp 4 trận pháp sư cũng không có dạng này năng lực. Đường Lăng nhìn qua như cũ tại tĩnh tọa Dương Trần, nhếch miệng lên một vòng đùa cợt độ cong đến, một bên vuốt vuốt trong ngực Liễu Hà, một bên cười lạnh nói, mặc dù không biết tiểu tử này vì cái gì ngồi xuống, bất quá hết thảy đều dừng ở đây rồi. Liễu Hà một bên thở gấp, một bên phụ họa nói, Đường công tử, chờ người này sau khi chết, chúng ta có thể hay không tại chỗ dừng lại? Đường Lăng cúi đầu lạnh lùng nói ra, rơi vào bản công tử trong tay, còn muốn qua loa cho xong, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói xong, Đường Lăng càng thêm điên cuồng đòi lấy, không hề cố kỵ Liễu Hà tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thỉnh thoảng sa sút, càng có nhiều lần máu tươi từ hắn thất khiếu ở trong chảy ra. Từ dung hợp tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa đến nay, gần 3 canh giờ bên trong, trong đầu của hắn một mực ở vào điên cuồng chấn động ở trong. Tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa liền giống như ngựa hoang mất cương, căn bản không chịu đến Dương Trần khống chế, đến mức hắn hiện tại miễn cưỡng dung hợp không đến 1/10. Nếu là dựa theo trạng thái như vậy, cho dù là sau lưng thôn phệ chi lực không cuốn tới, Dương Trần chính mình cũng muốn cõng truyền thừa này ký ức cho ăn bể bụng. Mà lại, hiện tại khẩn yếu nhất chính là sau một chốc, thôn phệ chi lực liền muốn tiến đến vạn phần bước ngoặt nguy hiểm. Dương Trần cắn răng, gian nan đứng dậy, lảo đảo hướng về phía trước trận pháp đi đến. Hắn mỗi đi một bước đều là muốn thở gấp mấy hơi thở. Một màn này rơi vào trong mắt người khác, dù là những cái kia dự định cười trên nỗi đau của người khác hạng người, đều là bị thật sâu xúc động. Thẳng đến lúc này, mọi người mới ẩn ẩn minh bạch, trước mắt người thanh niên này sở dĩ có thể tại tất cả mọi người không có chút nào phát giác phía dưới liền để cho đường ra hai vị hóa linh cảnh cường giả biến mất, cũng không phải là trùng hợp. Người này nghị lực cùng cứng cỏi, vạn người không được một. Dù là ngay tại khoái hoạt đường lăng, nhìn thấy một màn này đằng sau, đều là hai mắt nhắm lại đứng lên. Lúc trước hắn đối với Dương Trần không có chút nào để ý, hoàn toàn xem như một cái tôm tép nhãi nhép, bây giờ lại là cảm thấy thụ một cỗ thật sâu uy hiếp. Người này nếu là chết ở chỗ này thì cũng thôi đi, một khi hắn còn sống rời đi, cho dù là vận dụng ta lớn nhất quyền hạn lực lượng, cũng muốn đem nó bóp chết ở dưới hóa linh cảnh. Đường Lăng trong lòng âm thầm thề, chỉ là nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Dương Trần có được thiên phú hơn người thì như thế nào? Còn không phải lập tức liền muốn bị thôn phệ chi lực chém giết. Người này đã không đáng để lo. Đường Lăng thất thần ở giữa, để Liễu Hà có một chút thở dốc cơ hội, mà nên có khí vô lực nàng, nhìn thấy Dương Trần loại kia cô độc lại kiên nghị bóng lưng lúc, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Nàng bỗng nhiên ý thức được, có lẽ chính mình trước đó ngây thơ nhận biết, tất cả đều lúc sai. Nhưng không đợi nàng suy nghĩ nhiều, chính là cảm giác được một cỗ thống khổ cuốn tới. Sau đó bên tai liền quanh quẩn lên Đường Lăng nhe răng cười thanh âm. Tiện bại hoại, cũng dám tại đường ra trước mặt, nhìn nam nhân khác, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Cùng lúc đó, Dương Trần thở hồng hộc đi vào trước mắt trận pháp trước mặt. Lập tức hắn chậm rãi nhô ra bàn tay, nhẹ nhàng chống đỡ tại trận pháp kia phía trên. Nơi đây trận pháp đứng im có vạn trượng, cho dù là hóa linh cảnh cường giả muốn lấy sức một mình phá vỡ cũng không đủ thời gian, căn bản làm không được. Liền xem như ba vị hóa linh cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ cũng là cần mấy canh giờ. Điểm này chính là trận pháp huyền diệu chỗ. Cái gọi là trận pháp kỳ thật chính là lấy trận đạo điều khiển những lực lượng khác, mà trong đó thiên địa chi lực là đơn giản nhất, cũng là cường đại nhất một loại. Một khi lấy thiên địa chi lực làm trận pháp nguồn suối, như vậy trận pháp lực lượng cơ hồ là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hình như vạn trượng, thế như hóa linh, cấp 4 trận pháp, cấm ấn là cùng, nguyên khí làm phụ, đây là phổ thông cấp 4 trận pháp. Dương Trần hai mắt đã mơ hồ, có thể thông qua bàn tay đối với trận pháp này cảm giác. Cộng thêm tiêu giao đan hoàng 1/10 trí nhớ truyền thừa, lại là đánh giá ra, trước mặt hắn trận pháp, chỉ là bình thường nhất cấp 4 trận pháp. Cái gọi là cấm ấn chính là tất cả trận pháp căn nguyên chỗ, là võ giả lợi dụng nguyên khí ngưng tụ ra đặc thù ấn ký,